BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông ở phòng vang lên, nơi có 7 nàng tiên đang say giấc nồng. Người mở mắt đầu tiên luôn luôn là Eunji. Công việc của cô là VSCN chỉnh chu quần áo rồi mới đi gọi mấy đứa em. Đối tượng luôn luôn được đánh thức đầu tiên của Eunji là Hajin và Haeji. Cô rất thông minh khi lựa chọn gọi những người lớn tuổi nhất dậy, sau đó mới tới những đứa bé tuổi nhất. Sae-an, Soyun, gì à, dậy thôi, sáng rồi. Eunji tấp nập chân tay đi gọi từng người một, chỉ có điều cô lại bỏ qua đứa em út của mình. Tuy chưa phải người Hàn nhưng Au sẽ gọi 7 nàng bằng tên Hàn luôn để thuận tiện cho các thím đọc truyện đỡ nhầm lần. Các cô đã làm xong mọi thủ tục của mình rồi mới đi ra gọi đứa em út. Jimmy dậy đi, chúng ta còn phải ra sân bay nữa. Di đi tới cạnh giường lay nhẹ người cô em út. Bum, để em ngủ thêm chút nữa đi mà chị. Jimmy khó chịu cựa quậy người cố thoát khỏi bàn tay của Di đang đặt trên tay mình. Sắp muộn rồi đó Jimmy. Nếu em cô dậy thì sẽ cô kịp tới sân bay đâu. Sae-an tiến lại cạnh Di. Jimmy dậy đi em. Eunji nhẹ nhàng nói với cô em út. Nhà hát hát, mấy chị phiền phức quá đi. Jimmy tức giận vì bị phá đám giấc ngủ. Được thôi, cứ để nó ngủ đi, mấy chị mình để nó ở nhà đi. Kẻo muộn giờ đi fansite của mấy trai nhà. Di cố tình chọc vào nội tâm của Jimmy. Được được, em dậy mà. Cuối cùng Jimmy cũng vượt qua được cơn buồn ngủ. Cô lết cái thân xác nặng trịch của mình đi vào phòng tắm. Tinh tinh, mời hành khách đến trước quầy soát vé. Chuyến bay từ Việt Nam, Hàn Quốc sắp sửa cất cánh. Quý khách mời đưa hộ chiếu ạ. Chị nhân viên niềm nở nói với Eunji. Cô lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ đô. Rồi đưa cho nhân viên soát vé. Cô nhân viên nhận quyển sổ từ tay Eunji lật qua lật lại một lúc rồi mới nói. Của cô đây, cô nhân viên nhấc nút mở cửa cho Eunji sang trạm chính. Cứ thế lần lượt 6 cô gái còn lại thành công qua khỏi cửa soát vé. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ chữ hạnh phúc và vui vẻ. Mấy cô chờ ngày được gặp idol của mình lâu lắm rồi. Này có cơ hội cô thể nào kìm hãm được sự vui sướng. Tại cửa sân bay Hàn Quốc, nơi đông nghịt người đang chen chúc, thành phố Hàn Quốc thật đẹp. Soyun cười tươi hít thở cô khí trong lành của Hàn Quốc. Đẹp thì đẹp thật nhưng em lạnh sắp chết rồi đây. Jimmy từ lúc xuống máy bay tới giờ cứ luôn miệng than lạnh. Chị đã nói rồi, Hàn Quốc khí hậu đâu phải như Việt Nam đâu. Em chủ quan lại sinh bệnh đó. Hajin lo lắng cho cô em út. Thôi đừng ở đây nói nhảm nữa, mấy đứa đi tìm khách sạn thôi. Eunji nói, tại khách sạn Kim Huyên ở Hàn Quốc, 7 cô gái đang có mặt trước quầy lễ tân. Nhân viên đưa tụi nó lên phòng, tận tình bưng bê nước dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ khiến 7 cô ai cũng như đang ở trên thiên đường. Hàn Quốc thật đẹp, vừa đến nơi Soyun đã chạy ra ngoài cửa hít thở cô khí và ngắm cảnh Hàn Quốc. Giờ cô phải lúc ngắm cảnh đâu mấy đứa, chúng ta chỉ có 3 tiếng chuẩn bị thôi. Buổi fansite sắp bắt đầu rồi, Eunji nói, vậy để em đi tắm trước. Soyun nói rồi liền đi thẳng vào nhà tắm. Các cô thực hiện thủ tục trong một thời gian nhanh và nhất định. Áo thun đen được phối với quần legging đen. Màu chủ đạo của các cô hôm nay là màu đen. Tuy là đồ cặp nhưng mỗi người mặc nó lên mình đều toát ra một nét. Một vẻ đẹp riêng, vì cô dùng mỹ phẩm bao giờ lên các cô rất tự tin khi để mặt mộc đi ra ngoài. Trên sân khấu nơi phát ra nhiều ánh sáng nhất và cũng là trung tâm nhìn của nhiều người nhất. Ở trên đó có sự hiện diện của 7 chàng trai. BTS, BTS, các ARMY hùng hậu hét lên. BANGTAN, I love you, đương nhiên là cô thể thiếu được fanboy. Xin chào mọi người, chúng tôi là Bangtan. BTS đồng thanh, mọi người có thấy vui cô? Rapman nói, có ạ, tất cả ARMY hét lên. Vậy buổi fansite bắt đầu, nói rồi 7 trai nhà cũng ổn định chỗ ngồi, lần lượt người lên xin chữ ký và tặng quà, mãi cuối cùng cũng đến 7 cô gái nhà mình, bước lên sân khấu các cô đều cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên các cô tiếp xúc với người Hàn cũng như idol của mình. Vì biết tiếng Hàn nhưng có nhiều ngữ pháp mà các cô chưa được dạy. Riêng Soyun cô lại rất tự tin khi nói chuyện với người Hàn vì cô là người thông thạo tiếng Hàn nhất trong nhóm. Lần đầu viết mấy thể loại 7 người này, có thể sẽ cô được hay và hài lòng một số bạn. Nhưng mong mấy cô sẽ ủng hộ chuyện của Ao. Cách chương.